Hành trình tán đầu Crush, chương 83, thăng 12, góc chuyện audio.com. D là một người tôi từng thích trên mạng xã hội. Tôi và D quen nhau qua một nhóm chat, nhờ cách nói chuyện cuốn hút. Tôi đã thích D, nhưng tôi không dám thổ lộ cho D biết. Chuyện tôi thích D nhanh chóng truyền đến tai cô bạn C, cô bạn năn nỉ tôi để được vào nhóm chat. Lúc đấy tôi không hề biết ý đồ của C nên đã đồng ý, sau khi vào nhóm chat rồi. Cô bạn C liên tục spam tin nhắn, nói rằng tôi thích D. Khi đọc được những dòng tin này, D còn tưởng chúng tôi đùa. Cô bạn C khẳng định chắc nịch, tâm trạng tôi bấn loạn vô cùng. Cảm giác bị người khác phanh phui tình cảm của bản thân mình thật đáng sợ. Nó như kiểu tôi bị người khác nhìn thấu, thật sự rất khó chịu mà. Tôi cảm thấy hối hận khi cho cô bạn C vào. Nhưng hối hận thì đã làm sao chứ? Tôi đâu thể làm được gì. Tôi thoát nhóm chat ra. Sau khi nhìn thấy phần đang hoạt động trên Messenger, tôi vội vàng inbox với cậu ấy trong tâm trạng rối loạn tột độ. Phải làm sao đây? Cứu tao, tao muốn chết quá. Tôi liên tục nhắn, tin nhắn nhanh chóng được gửi. Tâm trạng của tôi thật rối ren mà. Sao? Cậu ấy nhắn lại, tôi kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện, chưa kịp chờ cậu ấy xem, tôi liền thấy tin nhắn trong nhóm chat kia, cô bạn C tiếp tục ba hoa rằng tôi có người yêu rồi. Chấm, tôi thực sự muốn làm gì đó với cô bạn C mà. Thật đấy, C bảo tao có người yêu rồi kìa, hích, phải làm sao đây, VCL cậu ấy nhắn lại ba chữ. Tối ngày hôm đó kết thúc trong tâm trạng rối loạn. Sáng hôm sau, tôi vẫn vào nhóm chat nói chuyện với người khác, đặc biệt là D, đang nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên điện thoại của tôi trở về màn hình chính. Tôi ngớ người, chẳng lẽ là do máy lag? Tôi vào Messenger lần nữa. Điều quan trọng là không thấy nhóm chat kia đâu. Tôi vào phần tìm kiếm, ấn tên nhóm, kết quả ra thật nhanh. Hóa ra tôi đã bị một thành viên lạ hót trong nhóm kích ra ngoài. Sự ngạc nhiên xen lẫn sự mất mát dâng lên trong lòng tôi. Bị kích ra khỏi nhóm rồi tôi với D sẽ đi đến đâu? Tao bị kích khỏi nhóm rồi. Tại sao nó lại kích tao cơ chứ? Chuyện của tao với D thì sao? Kèm theo đó là một loạt icon mặt khóc. Ngu cậu ấy nhắn lại đúng một từ. Tâm trạng đã bất ổn rồi giờ lại thêm câu nói của cậu ấy. Tôi bị đả kích một cách nặng nề. Chiều hôm sau đi học, tôi ra kể cho cô bạn thân về chuyện tình chóng vánh của tôi và D, đúng lúc đó. Cô bạn C đi qua, dừng lại trước mặt tôi. Ê mày, sao mày bảo với nó tao kích mày ra khỏi team ấy? Cô bạn C nhìn tôi đầy khó hiểu. Đờ mờ, tao bảo bao giờ, ai bảo thế? Tôi ngẩng đầu nhìn cô bạn. Bảo thế cô bạn C đầy nghiêm túc nói. Nó đâu? Tôi khá ngạc nhiên, cô bạn C dẫn tôi đi xuống chỗ mà cậu ấy đang ngồi. Sau khi cô bạn C và cậu ấy nói chuyện với nhau, cậu ấy đứng lên, giật điện thoại của tôi. Đây này, hôm qua mày nhắn là nó kích mày ra khỏi team còn gì? Cậu ấy lướt lướt tìm kiếm cuộc trò chuyện hôm qua, tao bảo là nó chứ đâu chỉ C. Nếu tao nói là C thì tao đã gọi rõ tên thật của nó rồi tôi giải thích. Thì ra cậu ấy hiểu lầm về từ ngữ mà tôi dùng. Cậu ấy không nói được câu nào. Lấy tay di chuyển đến phần trò chuyện phía trên. Tôi không hiểu là cậu ấy cố ý hay vô ý mà ấn vào cuộc trò chuyện giữa tôi và D. Trước khi cậu ấy đọc sâu hơn tôi đã nhanh chóng giật máy lại. Sau đó cô bạn C bắt đầu kêu ca cằn nhằn. Tôi cũng không nhớ chính xác lúc đấy cô bạn C nói gì nữa. Đại loại liên quan đến việc cậu ấy sồn sồn nhắn tin hoặc là nói chuyện ba mặt một lời với cô bạn C về chuyện kia. Khoảng thời gian đó tôi rất thích chia sẻ mọi chuyện với cậu ấy. Mục đích tôi chia sẻ chuyện kia với cậu ấy là bởi vì tôi muốn tìm kiếm sự đồng cảm từ quan điểm của người khác giới. Và tôi cũng không ngờ rằng cậu ấy là đi nói chuyện này với cô bạn C, không phải cậu ấy đang quá nghiêm túc trong chuyện này sao? Tôi có nên hiểu cậu ấy đang đứng ra bảo vệ cảm xúc của tôi không? Nếu là như thế thật thì tôi thật sự xúc động mà. Cách chương.